Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 3604, truyền thuyết cấp nhân vật 4. Góc truyện audio.com, người đăng, Lucario chỉ còn lại có 1/3 người còn tại đau khổ trèo trống. Trên mặt của Diệp Thiếu Dương cũng xuất hiện cố hết sức chi sắc. Dù sao mình là lấy một địch trăm a, ai biết nội tâm của hắn có bao nhiêu khổ a. Lúc ấy cũng là cấp trên rồi. Làm ra cao điệu như vậy trang bức sự tình, thật là chính mình trang bức bức ngậm lấy nước mắt cũng phải lắp xuống dưới. Hắn chỉ có thể tiếp tục liều chết, cũng may theo càng ngày càng nhiều người bị giải quyết, cần bỏ ra chân khí cũng là càng ngày càng ít, Diệp Thiếu Dương ám đạo may mắn ban sơ tất cả mọi người là mộng bức, tuần tự không đồng nhất bắt đầu đối kháng, nếu như những người này cùng một chỗ chống cự lời nói. Chính mình có thể hay không gánh vác được thật đúng là nói không chừng. Cuối cùng giữa sân chỉ còn lại có số ít các đại môn phái lão đại và một đường đệ tử còn tại đau khổ trèo trống. Cùng Diệp Thiếu Dương lẫn nhau tiêu hao, Ngô Hải khuôn mặt chợt đỏ bừng, cảm giác quanh thân áp lực càng ngày càng mạnh, cuối cùng cũng là triệt để từ bỏ. Hổ thẹn, Diệp Thiên Sư công pháp đại thành, so với lúc trước còn phải mạnh hơn mấy lần. Thực sự là, thiên cổ hiếm thấy kỳ tài a, dù cho là Trần Đoàn tái thế. Cũng không gì hơn cái này đi, lời này cũng không phải vuốt mông ngựa, cái này am hiểu quan sát kiến thức rộng rãi lão đầu thật sự là bị khiếp sợ đến. Muốn nói lúc trước hắn không có một chút ý nghĩ cũng không thực tế. Dù sao khổ tâm kinh doanh vài chục năm, lúc đầu hôm nay trận này biến đổi hắn là không sợ. Vô luận là nguyên thần vẫn là kiến minh chấp trưởng pháp thuật giới. Hắn đều không lo lắng hắn là âm dương môn lão đại đứng đầu. Nhất hô bách ứng, chỉ cần cái này căn cơ tại, ai cũng không thể đem hắn thế nào. Hắn cần chính là chờ đợi Lý Mộ Hiên tiếp tục trưởng thành, có thể cùng nguyên thần hoặc là kiến minh phân cao thấp thời điểm. Liền có thể triệt để lật tung bọn hắn thống trị. Đem pháp thuật giới một mực khống chế trong tay mình, hắn tính kế hết thảy khả năng, nhưng cái này không bao gồm Diệp Thiếu Dương ở bên trong mặc dù trước đó hắn cũng nghe đến một điểm có quan hệ Diệp Thiếu Dương trở về tiếng gió. Bây giờ nghĩ lại là nguyên thần cố ý che giấu chân tướng. Nhưng cùng rất nhiều người một dạng, coi là đó bất quá là tin đồn thất thiệt hoặc là có người thả bom khói. Bây giờ theo Diệp Thiếu Dương cường thế trở về sau đó một cái đánh bọn hắn một đám. Tất cả không kịp thi triển kế hoạch cũng đều phá sản. Trừ phi Diệp Thiếu Dương phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Không phải vậy một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Nghĩ tới đây, Ngô Hải đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng. Đối thủ, không sai, Diệp Thiếu Dương thống nhất pháp thuật giới. Cái kia duy nhất đối thủ liền chỉ còn lại vô cực quỷ vương rồi. Giống mười mấy năm trước hắn đã làm như thế, song phương sớm muộn cũng sẽ có một trận chiến, nếu như lại phát sinh cùng loại chuyện năm đó Diệp Thiếu Dương cùng vô cực quỷ vương cùng một chỗ bị phong ấn loại hình. Vân, tốt nhất còn tăng thêm đạo phong, cái kia cơ hội không lại tới, bất quá loại sự tình này đã không phải là người tính. Cho nên muốn thông đây hết thảy, Ngô Hải cũng liền tâm bình tĩnh rồi. Những này mặc dù là hắn ở sâu trong nội tâm bí ẩn nhất suy nghĩ. Nhưng trên thực tế rất nhiều ở đây đại lão đều là nghĩ như vậy. Bọn hắn đều từ bỏ chống cự, đây cũng là một loại thái độ. Diệp Thiếu Dương kết thúc làm phép, hít sâu một hơi, mặt hướng mọi người nói. Từ nay về sau, pháp thuật giới từ Cửu Thiên Huyền Nữ Tô Yên định đoạt. Đến mức các ngươi trước đó trước vị, còn có pháp thuật công hội cho tới nay các loại chế độ quy tắc. Tất cả đều không thay đổi, cho nên các ngươi cũng nên yên tâm, ta tới, là vì mang theo mọi người đối phó vô cực quỷ vương. Ta không phải đến làm hủy diệt, hắn kiểu nói này, rất nhiều nguyên bản tại công hội trung tâm có chức phụ người hơi chút yên tâm. Trong đó có một cái nhịn không được hỏi, ngươi nói lời giữ lời sao? Nên không phải cố ý vì ổn định chúng ta mới nói như vậy đi. Cần dùng tới sao, vừa rồi ta không phải ổn qua các ngươi một lần sao? Một câu bác được người kia á khẩu không trả lời được.